Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2678, chương 2666, còn có thể đi vào. Đi qua xuất thủ lúc sau, cho dù có người đối dịch thiên vân có ý tưởng, đều chỉ có thể đè xuống ý nghĩ bây giờ loại tình huống này. Ai còn dám đối dịch thiên vân có quá nhiều ý nghĩ? Trừ phi muốn chết, nếu không ai cũng không dám tùy ý động thủ một khi động thủ. Kết quả không cần phải nói, trực tiếp bị dịch thiên vân chỗ miểu sát bọn hắn đang phán đoán. Dịch thiên vân chiến lực, có phải hay không đạt tới tinh đế cấp bậc, mới 10 sao chí tôn cấp độ, liền có thể có tinh đế cấp bậc chiến lực, nếu là đột phá đến tinh đế đâu? Ngẫm lại bọn hắn đều cảm thấy không rét mà run. Ai còn dám đối mặt hắn? Lấy người khác đâu? Đơn giản chính là nói đùa. Dịch thiên vân hiện tại không đúng bọn hắn động thủ, là thuộc về vạn hạnh, nhưng không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Dịch thiên vân thật đúng là động thủ, bí cảnh chưa thức dậy. Vậy trước tiên bắt các ngươi đến giải buồn lại nói. Dịch thiên vân lung lay cổ, lạnh nhạt nói. Liền các ngươi sẽ tìm ta phiền phức, ta cũng muốn cho các ngươi tìm một cái phiền phức mới được. Sau một khắc, dịch thiên vân cấp tốc liền giết đi qua, ra bên ngoài vực người tu luyện cái kia bên cạnh tiến lên cái này dọa đến bọn hắn kêu to một tiếng. Quay người nhanh chân liền chạy, nào dám đang đối mặt dịch thiên vân đối kháng. Trước đó còn tưởng rằng dịch thiên vân sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Hiện tại xem ra, bọn hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Bành bành, dịch thiên vân tiến lên chính là một quyền đánh tới. Một tên ngoại vực người tu luyện bị đánh bạo, sau đó lại là một cước đạp tới. Lại là một tên ngoại vực người tu luyện bị chém giết dễ dàng như thế một đường quét ngang qua. Đem bọn hắn đều dọa cho vỡ mật, cái này hoàn toàn chính là đơn phương nghiền ép. Một điểm sức chống cự đều không có, nên biết nói bọn hắn có không ít đều là ngoại vực thiên tài. Bây giờ tại dịch thiên vân trước mặt, không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực, liền tính là cái gì nửa bước tinh đế. Tại dịch thiên vân trước mặt đều là thứ cặn bã. Dịch thiên vân thế nhưng là ngay cả cái kia tinh đế khô lâu đều có thể đánh nổ. Chớ nói chi là những này ngoại vực người tu luyện giới thượng giới người tu luyện liếc nhau. Lúc đầu bọn hắn chờ lúc sau mới động thủ, hiện tại dịch thiên vân liền đã động thủ. Một đường quét ngang qua, đem ngoại vực người tu luyện đều dọa cho chạy không có chạy trốn. Đều chết tại dịch thiên vân dưới nắm tay đến không đến một hồi thời gian. Cái này bí cảnh xung quanh ngoại vực người tu luyện cơ bản đều bị giết hết, không có bị giết, đều trốn sạch sành xanh. Còn lại phía dưới chính là giới thượng giới người tu luyện tại bên cạnh, có thể nói nơi này bí cảnh trực tiếp liền bị giới thượng giới cho bao hết. Chỗ nào dùng lo lắng sẽ bị ngoại vực người tu luyện vượt lên trước đi vào. Lúc đầu những này bí cảnh, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể tiến vào một người, chỉ cần có một người tiến vào, liền không có cách nào tiến vào người thứ hai. Điểm ấy cũng không phải là tùy ý đoán, mà là chân chính như thế. Đã từng có người coi là bí cảnh chỉ có thể tiến vào một lần, kỳ thực là có thể đi vào rất nhiều lần, đồng thời chỉ cần phù hợp điều kiện đều có thể đi vào. Khác nhau ở chỗ một lần chỉ có thể tiến vào một người, loại tình huống này là đằng sau mới phát hiện hai người đều phù hợp điều kiện. Phía trước một người đi vào lúc sau, cái thứ hai nếm thử lúc sau, phát hiện không cách nào đi vào lúc, chờ đối phương đi ra lúc sau, trong lúc vô tình đụng vào qua đi, chính là nhẹ nhõm tiến vào. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp, để không ít người lần nữa đến nếm thử một phen. Dù sao có đôi khi, rất có thể bí cảnh bên trong đợi những người khác, mới khiến cho bọn hắn không cách nào đi vào. Đây chính là vì gì nhiều người như vậy nhìn chằm chằm đại điện nguyên nhân, chờ liền là lần đầu tiên đụng vào. Nói không chính xác chính mình đi vào trước đâu, ai đi vào trước liền ai trước thu hoạch. Hiện tại chỉ còn lại giới thượng giới người tu luyện, chỗ nào còn sợ bị ngoại vực người tu luyện cướp. Người một nhà liền không nói, lo lắng nhất vẫn là bị ngoại vực người tu luyện nắm bắt tới tay. Đó mới là nguy hiểm nhất, có lẽ giới thượng giới người tu luyện có không ít tư tâm rất nặng, nhưng đối mặt ngoại vực người tu luyện lúc đều là ôm tình nguyện người một nhà thu hoạch được, đều không muốn để cho ngoại vực người tu luyện lấy được ý nghĩ dù sao đối phương mạnh lên. Đối phía bên mình nhưng không có nửa điểm chỗ tốt, sẽ chỉ mang đến chỗ xấu nguyên bản cực kỳ dễ dàng xuất hiện tranh đấu khu vực. Bây giờ trở nên độc chiếm, ngẫm lại đều cảm thấy rất buồn cười. Đây hết thảy cũng đều là nhờ có Dịch Thiên Vân đợi ở phía xa ngoại vực người tu luyện. Đối Dịch Thiên Vân hận đến thẳng cắn răng, thế nhưng là không có cách, bọn hắn không có cách nào lại tới gần. Tiếp tục đến gần lời nói, tất nhiên sẽ bị Dịch Thiên Vân chỗ công kích, làm sao bây giờ? Khó nói, chúng ta trơ mắt nhìn thiên tinh khu võ giả một đám nếm thử, có thể có làm sao bây giờ? Có bản lĩnh ngươi đi qua, ta cũng không muốn chết, vô luận là tên kia đầu người vẫn là ban thưởng, đều phi thường mê người, thế nhưng là đánh không lại, có thể có biện pháp nào? Đây thật là sỉ nhục lớn lao a, bọn hắn tức giận không thôi. Nhưng không có biện pháp gì, thực lực bày ở nơi này, bọn hắn nổi nóng cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể trơ mắt thấy một đám người xông đi lên đều vô dụng, sẽ chỉ là chịu chết phần, trừ phi lập tức dũng mãnh tiến ra mấy trăm mười sao chí tôn, có lẽ còn có một chút tác dụng. Thế nhưng là nơi nào có vài trăm người tại cái này, có không ít ngoại vực người tu luyện đều không có tiến đến, hoặc là không có đuổi tới cái này bên cạnh chờ gom góp nhiều người như vậy lúc. Đoán chừng bí cảnh tất cả lên rất nhanh, cái này bí cảnh liền hiển hiện đi lên. Toàn bộ bí cảnh nhìn phi thường to lớn, mặt ngoài không có một chút bùn đính vào phía trên, tựa như là vừa vặn xây xong đại điện giống như, điểm ấy để cho người ta cảm thấy rất rung động. Đại biểu cho đại điện bố trí đại trận rất cường hãn, nếu không có thể nào trốn tránh này thời gian ăn mòn không hề nghi ngờ. Cái này bí cảnh nhất định là xuất từ cực tinh đế tay, hơn nữa còn rất mạnh cực tinh đế, nếu không tại sao có thể có như vậy hiệu quả đâu. Thiên Vân mười tôn, ngài trước thử một chút đi. Đám người không có lập tức xông đi lên, mà là trước hết để cho Dịch Thiên Vân thử một chút nhìn xem có thể biến thành loại tình huống này. Đều là Dịch Thiên Vân công lao, huống hồ Dịch Thiên Vân mạnh nhất, công lao lớn nhất, khẳng định là để hắn lên trước. Dịch Thiên Vân híp mắt dò xét sau khi mới cười nói, ta cảm thấy các ngươi lên trước đi, hắn cũng không sốt ruột, cực tinh đế lại như thế nào, hắn chỉ cần cải biến khí tức, tùy tiện đều có thể đi vào. Đám người liếc nhau, tốt như vậy nói, đây chính là một đại cơ duyên, vậy mà để cho người khác trước nếm thử, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Bất quá đám người không có khách khí, sau đó bắt đầu thương lượng, rất nhanh liền tuyển ra đến một người trong đó đi lên nếm thử. Người này thiên phú không tồi, công lao cũng không kém, vì thế ưu tiên đi lên nếm thử. Ở chỗ này đều là giảng chiến công, lập công càng nhiều, khẳng định là quyền ưu tiên tương đối cao. Cái kia người cũng không do dự thứ gì, nếu như bị ngoại nhân cướp đi, vậy nhưng liền phiền toái. Chợt rất nhanh liền đi lên, đưa tay vừa chạm vào đụng, cấp tốc liền bị hút đi vào, hút đi vào. Đám người không ngừng hâm mộ, đây tuyệt đối là đại truyền thừa, cứ như vậy tiến vào, thật sự là hâm mộ gấp. Các ngươi không đi lên thử một chút? Dịch Thiên Vân lại là hỏi thăm nói, cái này nói như vậy, muốn nếm thử cũng là chờ hắn đi ra mới được, cái này căn bản là ước định thành tục, vì thế đều không có đi lên nếm thử. Dịch Thiên Vân híp mắt, sau đó nhấc chân liền hướng phía trên đi đến, đi theo đưa tay đụng một cái, chính là bị hút đi vào. Cảnh tượng này để đám người mắt choáng váng, còn có thể đi vào cái thứ hai, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên,